Chương 2439, Quốc diệt Sơn Hà phá. Đối mặt bát trận chân đế, Lý Thất Dạ y nguyên ổn thỏa ở nơi đó, hơn nữa còn chậm rãi mà nói, cái này khiến không ít người nhìn nhau một chút. Mặc kệ Tân Hoàng là thế nào, quản chi tại tất cả cường giả trong mắt vậy chỉ bất quá là mới nhập môn nhược kê cũng tốt, nhưng, tại ngàn vạn phản quân đại quân áp cảnh, chân đế giá lâm, hắn y nguyên có thế trấn định tự nhiên, điểm này hay là để người bội phục, chí ít phần dũng khí này là rất nhiều người vô pháp với tới, không hổ là Thái Thanh Hoàng dòng dõi, chí ít trên một điểm này không cho Thái Thanh Hoàng mất mặt. Có lão tổ thấy cảnh này, không khỏi thì thào nói, cho đến bây giờ, y nguyên có rất nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ vị Tân Hoàng này là Thái Thanh Hoàng con riêng, bằng không mà nói, Thái Thanh Hoàng sẽ không đem hoàng vị truyền cho hắn. Bị một cái yếu đến không thể yếu hơn nữa tiểu tu sĩ như vậy soi mói, bát trận chân đế hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ, khi một vị chân đế lộ ra sát cơ thời điểm, đó là mười phần đáng sợ, mỗi một sợi sát cơ giống như là từng thanh thần kiếm một dạng, để cho người ta không rét mà run. Ngươi nói xong sao? Lúc này bát trận chân đế lạnh lùng nói, nói xong. Lý Thất Dạ giang tay ra, tùy ý, nói ra, ngươi vạn trận quốc dự định lúc nào đem công chúa đưa tới nha, bên cạnh ta đang cần một cái rửa chân nha đầu ấm giường. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không ít người hít một hơi lãnh khí, lập tức hai mặt nhìn nhau, đây thật là người điên. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không ít người thì thào nói, đại thế đã mất, toàn bộ lớn như vậy hoàng cung chỉ còn lại có một mình hắn. Đối mặt bát trận chân đế, y nguyên còn dám lớn như thế nói không biết thẹn, cái này lập tức để không ít người hít một hơi lãnh khí, vị Tân Hoàng này đích thật là người điên, nếu không sẽ không vì một nữ nhân phái ngũ đại quân đoàn đi tiến đánh binh trì thế gia, không biết sống chết. Trong chớp mắt này, bát trận chân đế hai mắt nở rộ sát ý đáng sợ, quanh một tiếng vang thật lớn, bàn tay xuề ra, đập nát hư không, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ vỗ tới. Xong, nhìn thấy bát trận chân đế đột nhiên xuất thủ hướng Lý Thất Dạ vỗ tới, mọi người không cần nhìn đều biết kết quả, Tân Hoàng đạo hạnh yếu đến có thể xem nhẹ, bát trận chân đế một ngón tay đều có thể đem hắn tan thành mây khói, hiện tại một chưởng vỗ dưới, Tân Hoàng tất nhiên sẽ bị đập thành thịt vụn. Ngay tại bát trận chân đế đại thủ sắp chụp tới Lý Thất Dạ trong một chớp mắt, đột nhiên nghe được ông một tiếng vang lên, một tiếng này mười phần yếu ớt, nghe được người là lác đác không có mấy. Ngay tại thanh âm mười phần hơi mềm này vang lên trong nháy mắt, không gian ba động một chút, ngay tại trong nháy mắt này, ngồi tại trên long ỷ Lý Thất Dạ lập tức biến mất không thấy, phanh một tiếng vang thật lớn, bát trận chân đế một chưởng rơi xuống, long ỷ bị đánh đến vỡ nát, nhưng Lý Thất Dạ đã biến mất vô tung vô ảnh, giống như từ thế gian lập tức bốc hơi một dạng, người đâu, nhìn thấy long ỷ bị đập đến vỡ nát, mà Lý Thất Dạ biến mất vô ảnh không chưng, giống như bốc hơi một dạng, chẳng lẽ bị đập thành thịt vụn? Hoặc là thành huyết vụ, trực tiếp bốc hơi. Nhìn thấy long ỷ vỡ nát, nhưng không thấy Lý Thất Dạ thi cốt, có người không khỏi kỳ quái. Không, có người xuất thủ cứu đi. Có cường đại lão tổ ánh mắt ngưng tụ, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, được người cứu đi rồi. Nghe nói như thế, không ít người trong nội tâm chấn động, xuất thủ cứu đi Tân Hoàng người thật sự là tốc độ quá nhanh, rất nhiều người căn bản cũng không có nhìn thấy, mà lại... Có thế từ trong tay bát trận chân đế cứu đi Tân Hoàng người, đây tuyệt đối là vô cùng cường đại, bằng không, bát trận chân đế chỉ sợ sớm đã đem hắn cản lại, là ai cứu đi Tân Hoàng. Lập tức vô số trong lòng người toát ra nghi vấn như vậy, đến tột cùng là người phương nào cứu đi Tân Hoàng đây này? Là Quy Ẩn Tôn Lãnh Ảnh, lại hoặc là những người khác, nghĩ đến Tôn Lãnh Ảnh, không biết bao nhiêu người trong nội tâm phát lạnh, dù sao, Tôn Lãnh Ảnh thần uy vẫn như cũ. Hắn bóng ma y nguyên có thế bao phủ tại cửu bí đạo thống trên không, Lý Thất Dạ trong nháy mắt được người cứu đi, bát trận chân đế lập tức sắc mặt đại biến, dù sao trong tay hắn có thế trong nháy mắt cứu đi Tân Hoàng, người như vậy mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, mà lại có thế ở trước mặt hắn tới lui tự do, không có lộ ra chân dung, người như vậy là mười phần đáng sợ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt được cứu đi, sáu đại quân đoàn trưởng cũng lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn đều nhìn quanh một chút, nhưng... Không thể nhìn thấy cứu đi Lý Thất Dạ người là thần thánh phương nào, tìm kiếm, triệt để điều tra. Cuối cùng, bát trận chân đế bọn hắn ra lệnh một tiếng, thiên quân vạn mã bắt đầu tìm kiếm Lý Thất Dạ hành tung. Nhìn thấy kết cục như vậy, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói bát trận chân đế bọn hắn công phá hoàng cung, nhưng là Tân Hoàng lại bị người cứu đi. Lý Thất Dạ được người cứu đi, bát trận chân đế bọn hắn sắc mặt nhìn không tốt, đặc biệt là Than Hạt Tường bọn hắn sắc mặt càng là khó coi. Chỉ cần Tân Hoàng còn sống một ngày, bọn hắn chính là ái ngại, liền khó mà ngủ. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần Tân Hoàng còn sống, liền sẽ trở thành trong lòng của bọn hắn họa lớn. Tương lai, bất luận là ai ngồi lên hoàng vị, bất luận là ai chấp chưởng quyền hành, nhưng là, chỉ cần Tân Hoàng còn sống, hắn hoàng vị an vị gọi tên bất chính ngôn bất thuận, cuối cùng sẽ bị người nói là soán vị. Mà lại, Tân Hoàng còn sống, hắn chung quy là một cái hợp pháp hoàng đế, ai cam đoan có một ngày hắn có thể hay không trở thành trong tay người khác thẻ đánh bạc, quyển đất lại đến. Đấu Thánh Vương triều xong, coi như không hết, cũng vô pháp lại phục Thái Thanh Hoàng thời đại cường thịnh. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn hoàng cung, có lão tổ không khỏi cảm khái nói ra, nhớ ngày đó, Thái Thanh Hoàng hiệu lệnh thiên hạ, duy ngã độc tôn, hoàng lệnh vừa ra, không dám không theo, nhưng là, theo Thái Thanh Hoàng băng hà, đây hết thảy vô thượng quyền uy đều tan theo mây khói. Vào hôm nay, coi như Đấu Thánh Vương triều có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, nhưng, đều không thể khôi phục lại năm đó rầm rộ. Đấu Thánh mất hưu, thiên hạ chung xua đuổi. Có người dám khái, nói ra, tất cả vừa mới bắt đầu, mà không phải kết thúc. Mặc dù nói Tân Hoàng binh bại, nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, mà không phải kết thúc. Tại Thái Thanh Hoàng thời đại, độc tôn thiên hạ, toàn bộ cửu bí đạo thống chỉ nghe lệnh Thái Thanh Hoàng, lấy Đấu Thánh Vương triều là chính thống. Nhưng, hôm nay Đấu Thánh Vương triều sụp đổ, đối với quyền hành, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ xua đuổi. Thời điểm này, bất luận là ai ngồi lên năm đó Thái Thanh Hoàng hoàng vị, bất luận là ai chấp chưởng thiên hạ, đều là không cách nào phục chúng. Thời điểm này, bất luận là ai lên đài, đều không thể phục chúng, quản chi là binh trì thế gia, vạn trận quốc liên thủ, đều không thể để Lâm Hải Cát, Tỉnh Liên Quan, Thần Hành Môn thần phục, bọn hắn đều là quái vật khổng lồ, nếu như Bát Trận Chân Đế bọn hắn dám leo lên đế vị, bọn hắn là sẽ không thừa nhận. Ngược lại, nếu như Tân Hoàng vẫn còn, các phương đều thừa nhận địa vị của hắn, dù sao hắn là một cái duy nhất hợp pháp hoàng đế. Đối với cục diện này, Bát Trận Chân Đế bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ cần Tân Hoàng vẫn còn, những người khác thật muốn leo lên hoàng vị, muốn xưng bá cửu bí đạo thống, chỉ sợ là rất khó khăn, không cách nào phục chúng, không cách nào đạt được quái vật khổng lồ khác thừa nhận, thậm chí ngay cả đế thống giới những đạo thống khác cũng có thể sẽ không thừa nhận bọn hắn chính thống địa vị. Nghĩ đến Tân Hoàng còn sống, trong lúc nhất thời, không ít người vì đó đau đầu, tương lai, chỉ sợ là chiến hỏa liên thiên nha. Có lão tổ không khỏi thì thào nói, đối với tương lai thế cục cũng không lạc quan. Một chưởng đánh xuống thời điểm, Lý Thất Dạ ngay cả động cũng không hề động, hắn cũng không có ý xuất thủ, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, hắn lập tức được người cứu đi. Khi hai mắt tỏa sáng thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã biến đổi, lúc này ở trước mắt hắn không còn là hoàng cung, mà là mênh mang biển mây. Tại thời khắc này Lý Thất Dạ là đứng ở trên cô phong, tòa cô phong này thẳng dơ cao với thiên, biển mây ngay tại dưới chân phiêu động lấy, đứng tại trên cô phong này, gió nhẹ thổi tới, quần áo phần phật, tựa như là theo gió quay về một dạng. Đứng tại trên cô phong này, không hề chỉ có Lý Thất Dạ một người, còn có một cái lão nhân, chính là lão nhân này xuất thủ cứu Lý Thất Dạ. Phong lão đầu, Lý Thất Dạ mắt nhìn trước lão nhân này một chút, nói ra, ngươi cứu ta làm gì? Ta còn muốn xem kịch vui đâu. Cứu Lý Thất Dạ, chính là ngũ đại chí tôn lão tổ một trong, thần phong môn chí tôn lão tổ, phong thần. Phong thần đôi mắt già nua cũng không khỏi nhìn thấy Lý Thất Dạ, hắn xuất thủ cứu Lý Thất Dạ, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà không lĩnh tình, càng chết là, tiểu tử này hay là bày biện hoàng đế giá thế, căn bản cũng không có đem hắn vị chí tôn lão tổ này để ở trong mắt. Phải biết, chí tôn lão tổ, tại toàn bộ cửu bí đạo thống, cũng chỉ có bọn hắn năm cái. Bọn hắn là trong Lâm Hải các ngũ đại quái vật khổng lồ cường đại nhất lão tổ, đều là vô địch bất hủ chân thần, đừng nói là tại bọn hắn trong tông môn, liền xem như phóng nhãn toàn bộ cửu bí đạo thống, vậy cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng, Lý Thất Dạ nhưng căn bản không coi hắn là làm một chuyện, tự hồ hay là Thái Thanh Hoàng còn tại thời đại như thế, trực tiếp coi hắn là làm thần tử. Phong thần, thần hành môn chí tôn lão tổ, hắn được người xưng là phong thần, ý là chỉ hắn như gió một dạng. Có thể đến bất kỳ địa phương nào, tiểu tử, thái độ thả cung kính một chút. Phong thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, nếu như không phải lão phu xuất thủ cứu ngươi, chỉ sợ ngươi đã chết, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ trực tiếp ngồi tại bên vách núi, hai chân ở trên vách núi lung lay lấy, nhìn xem dưới chân biển mây, cười nói ra, ngươi không cứu ta, người cứu nhiều đi. có một cái khôi lỗi hoàng đế nơi tay, có thể đủ hiệu lệnh thiên hạ, tiểu tử ngươi không ngu ngốc nha. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Phong Thần cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, ở trong mắt hắn, Lý Thất Dạ chính là một người bùn nhão không dính lên tường được, căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới, chính là một cái bại gia tử, một cái ăn chơi thiếu gia, đồ đần đều có thể nghĩ ra. Lý Thất Dạ tùy ý cười nói ra, ngươi không muốn cứu ta, nói không chừng những đại giáo môn phái khác ước gì đem ta cứu đi đâu, hừ. Phong Thần hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão phu cứu ngươi, cũng không phải vì ngươi khôi lỗi hoàng đế này. Lão phu cứu ngươi một đầu mạng nhỏ, là nể tình tiên hoàng phân tình. So với chí tôn lão tổ khác đến, Phong Thần cùng Thái Thanh Hoàng khá là thân thiết, dù sao năm đó Thái Thanh Hoàng đối với hắn có dìu dắt chi ân, cũng chính bởi vì vậy, ngày đó hắn cũng là người thứ nhất đáp ứng hôn sự. Cho nên, lần này Phong Thần đột nhiên xuất thủ, ngay từ đầu xác thực không phải là vì muốn khống chế Lý Thất Dạ khôi lỗi hoàng đế này, chỉ là muốn cho Thái Thanh Hoàng lưu một đầu huyết mạch mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.